Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 227. Bà mối tới cửa hôm sau buổi trưa, thời gian Lục ra đại môn truyền đến nôn nóng tiếng đập cửa. Lục tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, cứu mạng a, cứu mạng a. Ở trong phòng giáo năm nha viết chữ Lục Tào nghe được viện ngoại tiếng kêu cứu, tâm bỗng nhiên căng thẳng, xảy ra chuyện gì nhi? Lục Tào cầm gậy gỗ hoang mang rối loạn vội vội đi đến viện môn chỗ, kéo ra môn phát hiện là cùng Lục Tam Nha chơi rất khá đại nữ. Đại nữ, ngươi nói cái gì cứu mạng? Đại nữ thở hồng hộc mà nói, bà mối tới cửa muốn bắt nhị nha tỷ tỷ đi gả chồng, ngươi mau đi cứu nhị nha tỷ tỷ. Tam Nha làm ngươi chạy nhanh đi. Cái gì? Lục Tào ngẩn người, không phải tháng sau sơ nhị sao? Như thế nào trực tiếp trước tiên 5-6 ngày? Chờ ta một chút. Ta đổi đôi giày liền tới. Lục Tào chạy xong nhà ở thay không thấm nước, tiểu giày ra, sau đó lại dặn dò Nam Nha một phen, sau đó liền đi theo đại nữ hướng thôn Bắc chạy tới. Ở phân nhánh khẩu thời điểm, Lục Tào lại làm đại nữ đi thôn Đông đầu kêu đại bá nương các nàng lại đây hỗ trợ. Chờ Lục Tào đến thôn Bắc Lục gia nhị phòng thời điểm, nàng liền nhìn đến Mã Tam Nương cùng một cái tô son điểm phấn lão phụ nhân chính ấn Lục nhị nha đầu cho nàng sơ cô dâu mới trang. Mã Tam Nương ở bên lải nhải nói, chu bà mối, hãy cho nàng trên má đồ hồng một chút đẹp. Nhị nha, Lục Tào nhìn mắt Lục nhị nha bị hóa đến giống đít khỉ mặt bên, cái gì thẩm mỹ. Giống rối gỗ giống nhau bị đùa nghịch Lục nhị nha nghe được Lục Tào thanh âm, trong ánh mắt rốt cuộc có thần thái, giống thấy cứu tinh giống nhau khóc lên. Đại tỷ, Mã Tam Nương nhìn đến Lục Tào trong mắt phụt ra ra hận ý. Giống thấy sát mẫu kẻ thù giống nhau. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn dám tới cửa. Ngươi cho rằng ta tưởng thượng ngươi nơi này. Lục Tào nhìn Mã Tam Nương này trương khắc nghiệt sắc mặt, hư lạnh một tiếng. Vừa đến nơi này ta lại hỏi một cổ tanh tưởi, liền cùng ngươi tâm giống nhau, lại xú lại hắc, khó nghe đến không được. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi miệng cấp lão nương phóng sạch sẽ điểm. Mã Tam Nương hướng tới cái cuốc, liền chiều đi ra ngoài. Cấp lão nương cút ngay, bằng không lão nương đánh chết ngươi. Lục Tào nói, ngươi đem nhị nha thả, ta liền nói ngươi cái lòng dạ hiểm độc nha đầu như thế nào sẽ tới cửa. Nguyên lai là vì nhị nha cái này bồi tiền hóa. Mã Tam Nương phi một tiếng, ta nói cho ngươi môn đều không có. Lục Tào nói, ngươi nếu là không bỏ nàng, ta liền nói cho thôn trưởng ngươi cùng bọn buôn người bán nhị nha, làm nhị nha đi chịu chết. Ai là bọn buôn người? Tiểu nha đầu miệng như thế nào như vậy sạch sẽ, ta chính là này làng trên xóm dưới nổi danh bà mối. Nói vô số hảo việc hôn nhân, má phải thượng trường một khối bàn tay đại màu đen bớt chu bà mối cầm một chương màu hồng phấn khăn tay lắc lắc, dáng vẻ kịch cỡm bộ dáng lệnh người buồn nôn. Lục Tào chán ghét nhăn nhăn mày, còn làng trên xóm dưới nổi danh bà mối, chuyên môn tặng người nhập hố lửa bà mối, phỏng chừng ngươi đời này chưa làm qua cái gì hảo việc hôn nhân đi. Tiểu nha đầu ngươi nói bậy gì đó. Chu bà mối xoa khởi eo rậm chân, nói thật, chu bà mối chính là một cái lấy tiền liền nói lời hay người, nói nhân duyên đều không lớn xứng đôi, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Ta có hay không nói bậy ngươi trong lòng rõ ràng. Lục Tào nhìn mắt trong thôn tâm phương hướng, như thế nào người còn không có tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Tam Nương, đây là ngươi cái kia không nhận ngươi nữ nhi. Quả nhiên mồm miệng lanh lợi, tâm tư ác độc, loại người này ta phải trở về hào hào tuyên truyền, làm đại gia nhận rõ nàng gương mặt thật. Bà mối miệng, hống người quỷ, đã có thể đem hợp hôn nam nữ thổi trời cao, cũng có thể đem đắc tội nàng chưa lập gia đình nam nữ nói được không đáng một đồng, không người hỏi thăm. Cho nên các bá tánh rất sợ đắc tội bà mối, ảnh hưởng nhân duyên đã có thể hủy hoại cả đời. Lâu, chu bà mối chính là xem chuẩn điểm này. Cho nên lấy tới uy hiếp Lục Tào. Nhưng Lục Tào là ai? Nàng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, uy hiếp nàng nhưng vô dụng. Người ít nói những cái đó có không, chạy nhanh cấp nhị nha từ hôn, nhị nha không thể gả cho cái loại này người. Chu bà mối mắng, người nói từ hôn liền từ hôn, người tưởng mua đồ ăn đâu? Mã Tam Nương phụ họa nói, người chính là bất an hảo tâm gậy thọc cứt, xem ta cấp nhị nha tìm một cái tốt như vậy việc hôn nhân. Ghen ghét. Đỏ mắt, ta nói cho ngươi, ngươi loại này thanh danh bại hoại người đời này đều không thể tìm được hảo việc hôn nhân. hấp tấp giết qua tới Trương Thúy Hoa vừa đến chiến trường liền khai mắng. Tà phi, hảo việc hôn nhân, Mã Tam Nương ngươi vuốt ngươi lương tâm nói, hơn 40 tuổi lão người què là hảo việc hôn nhân. Lão đến độ có thể đương nhị nha gia, đây là hảo việc hôn nhân sao? Lão người què thế nào? Nhân gia có tiền, nhân gia mỗi ngày ăn thịt, Mã Tam Nương một bộ ta vì nhị nha tốt biểu tình. Nhị nha gả qua đi chính là quản gia người, mặt trên lại không có cha mẹ chồng yêu cầu hầu hạ, phía dưới cũng không cần dưỡng nhi tử, đây chính là rất tốt chuyện này. Trương Thúy Hoa phi một tiếng, tốt như vậy chuyện này chính ngươi như thế nào không gả qua đi? Mã Tam Nương lập tức quát, lão nương còn phải cho đại quý thủ tiết đâu, ngươi thiếu con mẹ nó bại hoại lão nương thanh danh. Trương Thúy Hoa mắng, tà phi, ngươi còn muốn thanh danh, ngươi muốn thanh danh liền sẽ không đem nhị nha cấp bán. Mặt sau chậm chậm đi tới Dương thôn trường, ôm cái lồng chụp đứng ở không có tuyết đọng đá phiến thượng. Mã Tam Nương, ngươi sao lại thế này? Đầu xuân thời điểm buộc đại a đầu gà cho thường xuyên đánh chết tiểu thiếp viên ngoại, bắt đầu mùa đông lại buộc nhị nha đầu gà cho tuổi già lão người què. Có phải hay không sang năm ngươi lại muốn buộc tam nha đầu gà cho mắt mù lão già quá vợ? Mã Tam Nương bị nói gương mặt nóng bỏng, thôn trưởng, ngươi nhưng đừng nghe Trương Thúy Hoa các nàng nói hưu nói vượn, ngươi biết các nàng thích nhất cùng ta đối nghịch. Ta chính là cấp nhị nha tìm nhóm hảo việc hôn nhân, nhân gia trong nhà mỗi ngày ăn thịt không nói, còn nguyện ý cấp 10 lượng bạc sinh lễ, đây chính là đốt đèn lồng tìm không thấy hảo việc hôn nhân. Dương thôn trưởng như vậy vừa nghe, cũng cảm thấy thực hảo, rốt cuộc trừ bỏ huyện thành giàu có nhân gia có thể mỗi ngày ăn thịt, ai còn bỏ được mỗi ngày đều ăn thịt. Lại còn có 10 lượng bạc sinh lễ, lúc trước nàng khuê nữ xuất giá tối cao cũng liền bắt được 3 lượng bạc sinh lễ, kia vẫn là bởi vì hai nhà đều là thôn trưởng nhân gia mới trở ra khơi. Lục Tào thấy Dương thôn trưởng cảm thấy có đạo lý, tức khắc hết chỗ nói rồi. Tốt như vậy ngươi như thế nào không gả, người kia thê tử là chết như thế nào, là bị cái kia người què tra tấn chết, người nếu muốn bạc, như thế nào không chính mình gả qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dựa vào cái gì làm còn chưa mãn 15 tuổi nhị nha gả chồng. Nàng còn như vậy tiểu, người như thế nào có thể nhẫn tâm. Thời đại này ước định thành tục quy củ là 15 phía trước, nhưng đính hôn, 15 cập kê lúc sau mới có thể thành thân, cập kê liền tính thành niên, rốt cuộc phục binh dịch cũng là 15 tuổi vì giới hạn. Lục Tào cao giọng nói, không đầy 15 liền gả chồng, ta có thể đi quan phủ cáo ngươi. Chu bà mối cười nhạo một tiếng, ở nông thôn 13-14 gả chồng nhiều đến là, quan lão gia nhưng không rảnh quản ngươi những việc này nhi, Mã Tam Nương chạy nhanh. Nhưng đừng chậm trễ giờ lành. Lục nhị nha nước mắt không ngừng đi xuống lưu, thấp giọng cầu xin Mã Tam Nương. Nương, ta không nghĩ gả chồng, ngươi đừng làm cho ta gả. Mã Tam Nương trở tay liền cho khóc sướt mướt nhị nha một cái tát. Ngày đại hỉ ngươi khóc sướt mướt giống cái dạng gì? Lục nhị nha bụng mặt nhắm chặt miệng, không dám khóc ra thành âm. Mã Tam Nương chỉ vào lục nhị nha cái mũi, ta nói cho ngươi nhị nha. Ngươi không nên trách lão nương muốn buộc ngươi gả, muốn trách thì trách Lục Tào cái này nha đầu chết tiệt kia. LEOSING, quảng cáo, cách chương.